là Thầy Thích Thông Lai xin gửi lời chào tất cả các đồng bào và các Phật tử và những người công giáo luôn. Bữa nay có một cái bài pháp đặc biệt, nó có liên hệ tới cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thành ra tôi đem hai cái lá thơ, hai nhóm. Một nhóm thì người công giáo ở Houston, họ gửi thơ cho thầy và họ nhắc lại cách đây 3 năm, 4 năm về trước, khi mà thầy thành lập cái đền thờ anh hùng diệu quốc chung thân, thờ mấy ông tướng mà chết năm 75, tướng Nguyễn Phan Nam, tướng Trần Văn Hai, tướng Lê Nguyên Dĩ, tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Văn Hưng, đại tá Hồng Ngọc Cẩn, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long. Thầy ra thầy thờ đó rồi, bây giờ lúc đó thì họ hỏi thầy nên đưa ngài Ngô Đình Diệm vào trong đó, thì thầy nói để cái đền thờ lúc đó nó còn nhỏ lắm, nó chưa có đủ trang nghiêm, và tôi sẽ có một dịp khác. Thì bây giờ họ thấy, họ lên làng, họ thấy thầy thờ trang nghiêm lớn rồi, và họ viết cái lá thơ này tôi mới vừa lấy ra, là họ muốn nhắc lại câu hỏi đó thượng tọa, nên họ góp ý là thầy nên thờ ông Ngô Đình Diệm. Thì thầy cũng nhận được một cái lá thư của một nhóm Phật giáo đệ tử của thầy ở tại miền Bắc Cali, là họ lại nói là không có nên thờ ông Diệm ở trong cái đền thờ Tổ quốc Kỳ Ơn, vì ông này đã đàn áp Phật giáo, ông này đã kỳ thị Phật giáo, ông này đã có những cái chuyện là cấm treo cờ Phật giáo và lễ Phật đản, ông này đàn áp những cuộc biểu tình. Cho nên cái bài pháp bữa nay đó tôi đem ra, thì nhận hai cái nhóm thư đó là hai nhóm phương hướng khác nhau, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta sống theo cái tinh thần dân chủ tại Hoa Kỳ, chúng ta coi Tổng thống Ngô Đình Diệm có công với Tổ quốc Việt Nam hay là có tội với Tổ quốc Việt Nam. Nếu mà tôi phân tích, nếu mà có công thì tôi sẽ đem ngài vô trong thờ vào dịp Tết này, tôi sẽ thờ vào dịp Tết này rất là trang trọng, và có một lễ rước của Ngô Đình Diệm vào trong đền thờ Tổ quốc Kỳ Ơn ở tại làng Di Đà Con Rô. Vì tại vì hiện tại cái làng Di Đà Con Rô là cái làng duy nhất có một cái đền thờ trên nửa triệu đô la để thờ các vị anh hùng vị quốc dân thân. Và nếu mà quý vị chứng minh được ông có tội nhiều hơn có công thì tôi không thờ. Tôi xin chào tất cả quý vị và tôi mời tất cả Phật tử chấp tay lại. Bữa nay chúng ta có một cái đề tài rất là nhạy cảm, nó có hai phe, một phe binh và phe chống, và tôi thì là cái người ở giữa để lắng nghe. Và cuối cùng rồi thì tôi là, nếu mà rõ ràng Ngô Đình Diệm có công với Tổ quốc nhiều hơn có tội đó, thì tôi sẽ quyết định đưa ngài vào đền thờ Tổ quốc Kỳ Ơn vào Tết Nguyên Đán năm nay ở tại làng Di Đà Con Rô trong 4 ngày tu hành của chúng ta. Bây giờ chúng ta niệm Phật để bắt đầu cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi lấy những cái email mà quý vị biết, thường thường á mà gửi cho tôi trên cái điện thoại đó, nó nhỏ lắm, tôi đọc lúc này không được. Mà hơn nữa là cái điện thoại của tôi hiện giờ đang livestream, cho nên tôi phải chép lại, tôi đọc cho nó rõ ràng. Quý vị biết đọc trên cái điện thoại thì nó rất là nhỏ, mà hơn nữa cái điện thoại của thầy bây giờ đang livestream, cho nên thầy phải viết lại. Sáng này thầy tôi ngồi tôi viết lại cái hai cái lá thư đó từ cái email để mà tôi đem trả lời trong bữa nay. Để coi tôi viết chỗ nào để tôi coi lại. Tôi mới viết vào sáng này. Tôi viết tôi bỏ đâu đây, tôi coi tôi viết lại. Quý vị chờ một chút nha, tôi đọc lại cái email mà nãy tôi mới viết. Đây, tôi viết ở trong cuốn sổ này. Tôi sẽ đọc cái lá thư đầu tiên của nhóm công giáo, giáo dân ở tại Houston. Bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, chúng con là đại diện cho một nhóm giáo dân ở vùng Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chúng con xin nhắc lại lúc thầy khánh thành đền thờ anh hùng diệu quốc dân thân cách đây 3 năm, chúng con có đến tham dự Chúng con mạo muội viết thư này xin Thượng tọa Thông Lai cho biết Ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đóng góp rất nhiều cho nền đệ nhất Cộng hòa. Ngài có công di cư 1 triệu người Công giáo từ Bắc vào Nam năm 1954 để tị nạn Cộng sản. Như vậy Ngài có xứng đáng được đưa vào đền thờ anh hùng diệu quốc dung thân hay không? Câu hỏi này sẽ làm cho Thượng tọa khó xử. Nhưng chúng con biết Thầy Thượng tọa Thông Lai lúc nào cũng tuyên bố trên những diễn đàn livestream của Thượng tọa là Thượng tọa đặt tổ quốc lên trên. Mong Thượng tọa tha thứ nếu có gì làm Thượng tọa khó chịu. Một nhóm giáo dân tại Houston, tức là cái nhóm này khi mà tôi thành lập ở bên kia thì họ có đi theo Michael Hòa, họ đi theo mấy cái linh mục cha tâm rồi đó, họ lên họ coi cái lễ, vì nhớ rồi đó, mấy năm trước á, lúc đó cái miếu còn rất là nhỏ. Thì lúc đó tôi nói cái miếu nó quá nhỏ, thành ra chúng tôi chỉ làm tạm thời thờ cho những anh hùng diệu quốc dung thân, các cựu binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các ông tướng hy sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Tuy nhiên ngày nào tôi có một cái đền thờ tổ quốc tri ân nó trang trọng thì tôi sẽ bàn tới cái chuyện thỉnh Ngài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vào. Thì bây giờ họ lên làm, họ thăm và họ thấy đã thành khoảnh đẹp rồi. Họ nói bây giờ dỗ của Ngài sắp tới, phải không quý vị? Như là tháng 11 là ngày dỗ, phải không? Như ngày 3, ngày 2 tháng 11 đó chú Nga. 2 tháng 11, tại vì đảo chánh xong rồi Ngài mới chạy qua nhà thờ Cha Tam. Rồi sau đó Ngài mới bị đại quý Nguyễn Văn Nhung giết chết là ngày 2 tháng 11. Và cái ngày quốc khánh của Đệ Nhất Cộng Hòa mình là 26 tháng 10. Cho nên cái người này họ nhắc nhở thế. Và khi đó thầy mới cũng nhận được một cái mail của nhóm Phật giáo đệ tử của thầy ở tại miền Bắc Cali. Thì quý vị nghe thầy đọc đây. Thưa sư phụ, chúng con là một nhóm đệ tử của sư phụ cư ngụ tại miền Bắc California. Chúng tôi theo sư phụ quy y từ những thời Tổng Viên 4 cách đây mười mấy năm. Gần đây chúng con có đi sinh hoạt các hội đoàn quân đội và được biết năm nay ngày giỗ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được tổ chức vào ngày hình như là 3 tháng 11 hay là 2 tháng 11 rất long trọng. Và ngày quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10 cũng sắp tới. Tất cả các hội đoàn, nhất là Công giáo và quân đội đều tri ân cái sự đóng góp của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và chúng con nghe được tin hành lang là có một số tín đồ Thiên Chúa giáo muốn vận động để sư phụ đưa cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vào thờ tại anh hùng đền thờ anh hùng diệu quốc dung thân thuộc làng A Di Đà Conroe, tiểu bang Texas. Chúng con viết thơ này xin góp ý sư phụ là không nên thờ Tổng thống Ngô Đình Diệm vì các lý do sau đây. Thứ nhất, Tổng thống Ngô Đình Diệm là một người Công giáo và ông có khuynh hướng kỳ thị Phật giáo. Thứ hai, Tổng thống Ngô Đình Diệm cấm treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản, cho nên tạo ra một cuộc xuống đường để chống lại cái dự luật này, là đã có những cái biến cố mà rất quan trọng là xảy ra từ thời mà của Phật giáo ở Huế. Kế đó thứ ba, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, bắt bớ các cuộc biểu tình, bắt bớ các tu sĩ Phật giáo. Thứ tư, cố Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đại quý Nguyễn Văn Nhung giết chết do lệnh của tướng Dương Văn Minh, chứ đâu phải là hy sinh như các vị tướng lãnh đã hy sinh vào giờ thứ 25 ngày 30 tháng 4 như tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Phạm Văn Phú, tướng Lê Nguyên Dĩ, tướng Lê Văn Hưng, tướng Trần Văn Hai, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Long, đại tá Hồng Ngọc Cảnh. Cho nên xin sư phụ xét lại cái việc có nên đưa cố Tổng thống Ngô Đình Diệm vào trong đền thờ hay không. Chúng con chỉ là một nhóm Phật tử theo sư phụ lâu ngày, xin đóng góp ý kiến. Có gì xúc phạm đến sư phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ sám hối. Thì hai cái lá thư này, quý vị đọc thấy hai cái khuynh hướng rõ ràng. Một khuynh hướng của một nhóm Công giáo mà ở Houston, họ đã có theo chân thầy, họ có theo Michael Hòa lên để mà làm lễ từ ngày mà thầy đi ra Galveston dưới chờ linh mục Phạm Hữu Tâm, chủ tịch Ủy ban Công lý và Bảo vệ Hòa bình năm đó, quý vị nhớ, đi dứt dông ở bên Texas. Và sau đó thầy khánh thành, thì lúc đó có một số họ người họ đề nghị đưa tượng Tổng thống Ngô Đình Diệm vào. Thì tôi nhớ con bà cụ bà đòi đưa vào và bà cúng một cái tượng Ngô Đình Diệm rất lớn. Thì tôi nói với cái nhóm đó là cái miếu của tôi lúc đó không có tịnh tài, cho nên chúng tôi làm tạm cho tới khi nào có cái miếu lớn đàng hoàng xứng đáng thì tôi mới nhận. Thì bây giờ cái nhóm này họ lại email cho thầy, họ hỏi. Và đồng thời cái nhóm Phật giáo bên kia thì họ cũng đi họp các hội đoàn và họ biết được cái tin hành lang. Thì họ đánh cái mail cho tôi, thì hai cái mail này nhận chênh lệch nhau chỉ có 2 ngày thôi. Thì bây giờ đó, tôi biết ở trong này là cái người mà chống đưa vào Vô Địa Diệm vào là Bác Thiện Châu, phải không? Thành ra tôi mừng quá khi thấy Bác Thiện Châu có mặt ở đây. Tại vì ổng đi lang thang 4 tháng nay mà ổng đến đúng đây, tại ổng là cái người một người người Trung mà ổng là chống, tôi biết cái ý ổng là chống đưa Vô Địa Diệm vào, thành ra là ổng đứng theo cái phương hướng của nhóm Phật giáo ở ở miền Bắc Cali. Rồi bây giờ đó mình xét xử từ trường hợp ai nêu cái lý do mà chống Ngô Đình Diệm không được vào thờ, Ngô Đình Diệm không có có công ơn với Tổ quốc, thì quý vị nói đi. Rồi quý vị ai mà đồng ý để đưa cụ tổ cố tổng thống Ngô Đình Diệm vào thờ trong đền thờ anh hùng Diệm Quốc Dân Thân, thì quý vị nói cái phương hướng của quý vị. Tôi mời quý vị, chúng ta là một cái sống trong một xã hội dân chủ, chúng ta có quyền debate để chúng ta nêu lên cái quan điểm của mình, đúng không quý vị? Chúng ta không phải sống chế độ cộng sản, quý vị thấy rõ. Thành là thầy là cái người, cái hệ thống này, cái đền thờ anh hùng Diệm Quốc Dân Thân không phải là tiền túi của thầy, mà do tiền của rất nhiều người đóng góp. Cho nên á, nếu quả thật cụ Ngô Đình Diệm á, mà cụ có công thì chúng ta nên đưa, mà chúng ta nếu cụ có tội chúng ta không đưa. Nhưng mà hiện giờ tôi là cái người ngồi ở giữa để nghe, và sau khi đúc kết và cái nhận định của tôi nữa, và cuối cùng nếu mà quý vị thấy ông Ngô Đình Diệm có công nhiều với dân tộc Việt Nam thì chúng ta nên đưa ngài vào trong đền thờ Tổ quốc tri ân. Mà nếu quả thật ông có tội giống như những cái điểm mà cái nhóm ở miền Bắc Cali đưa ra, nhóm Phật giáo, thì chúng ta sẽ không đưa. Thì tôi mời quý vị đầu tiên cũng làm ơn đọc ở trên đó nha. Chúng ta đang livestream ở trên nha, không nha. Thì ai trong này, ông Thiện Châu, tôi nghĩ ông chống cái đó thì ông nói lên quan điểm chống tôi nghe. Bác Thiện Châu có đây không? Dạ, có. Rồi bác nói đi, đấy là tự do dân chủ, mình nói đi để dạ, rồi. Bác sư phụ, kính thưa đại chúng. Rồi quay mặt ông đi nha. Dạ. Tôi là Bạch Văn Giáo. Dạ, được sư phụ cho cái... cái quan điểm, mình có quyền tự do ở Hoa Kỳ. Dạ, cái quan điểm nha. Năm nay là con thiếu 1 năm rưỡi nữa là 80 tuổi. Thưa quý vị, đối với cái vấn đề mà miền Trung và Huế không có ai hiểu biết và chứng kiến cho bằng chúng con. Bởi vì trong những cái thời gian đó, thời mà ông Ngô Đình Diệm về, và đến khi chấp chánh, và đến lúc nữa Ngô Đình Diệm gia đình để đàn áp Phật giáo là nhất cử nhất động á, là trong đó bỏ con đã chứng kiến rõ ràng. Đứng về cái vấn đề mà nói có công và có tội, thì sự thật ra là Ngô Đình Diệm và gia đình rất là có tội với dân tộc Việt Nam. Tôi bị xác nhận và cho nói rõ ràng Ngô Đình Diệm là cướp công của Bảo Đại bằng một cách, nghĩa là được Bảo Đại nâng niu chiều chuộng về để mà tôn thờ, để đưa lên để làm thủ tướng, là để tin cậy cho người đó. Rồi đến một người mà tin cậy lại là tức là như một ông thầy của mình mà định ra đạo chánh, nghĩa là vua Bảo Đại, bằng một cách là trưng cầu dân ý. Và ở trong đó thì có hai cái là phiếu á, thì vàng á thì bỏ mà đỏ thì lấy. Đó là Ngô Đình Diệm nói như vậy, thì toàn người dân thì họ không có biết, mà nhất là những người dân nông thôn, để mà coi như là bầu Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống. Đến lúc Ngô Đình Diệm lên để mà cai trị cái đất nước Việt Nam và toàn bộ những đó, thì đó, nào là ông đã tiêu diệt biết bao nhiêu những cái người ở trong đảng phái, là tức là những cái người bị dù chứ như ông bắt cục, hoặc là những cái người gì đó vân vân và vân vân, thì tôi không được hiểu. Đến một cái thời gian sau này để đàn áp Phật giáo và một cái cách rất là khốc liệt, các quý vị ở miền Nam thì không có hiểu biết. Tôi là chứng kiến ngay ở tại Huế, nghĩa là gia đình Ngô Đình Diệm đàn áp một cách, nghĩa là rất là dã man, dạ mang vô cùng. Tức là cái ở cái nơi mà nghĩa là coi như là Huế mà ở trên đó là gọi là chín hầm đó, nhốt biết bao nhiêu những cái Phật tử nghe vào ở trong đó, mà đến lúc nữa ra coi như khi bắt đầu rồi á mà đào chắn ngôi đình diệm á thì là xác xương á, nghĩa là cái nghĩa là chôn vùi khắp ngay ở cả cái là ở sau cái chùa mà coi như là thầy đình là quý vị là chưa bị ở trong này chỉ nghe nói thôi chứ được chứng kiến, mà bọn tôi là chứng kiến về vấn đề đó. Thì thử hỏi rằng để sau này đây là cái đất nước là Mỹ, chúng ta là cái người Mỹ da vàng, thì ai được đổ ngôi đình diệm? Chúng ta phải hỏi như vậy. Cũng phải rằng á, là hội đồng tướng lãnh của Việt Nam Cộng Hòa đứng lên lực độ ngôi đình diệm, và ai đứng sau để mở đúc suốt được cái vấn đề mà lực độ ngôi đình diệm đó là Mỹ, tổng thống Mỹ John Kennedy. Nghe không, của quý vị có phải không? Bây giờ chúng tôi nói rằng nếu mà đem ngôi đình diệm tới đây thì chúng ta là đạp đổ không, cái đất nước mà hiện tại chúng ta đang còn sống ở đây, rồi đạp đổ lại những cái người mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cái đó là gọi là cái hội đồng lãnh đạo quốc gia. Dù cho nói rồi sau này nói ông Dương Văn Minh là một người này người kia người nọ để chụp mũ là coi như là cái người theo cộng sản này thì là sau này cũng biết, nhưng mà trước đó là hội đồng cách mạng và hội đồng tướng lãnh quốc gia, thì trong đó những cái người lĩnh tráng đã là hội đồng như vậy, thì những người ở nằm ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều là nằm ở dưới cấp, và đồng thời đều cũng đồng ý bây giờ chúng ta đem lại như vậy thì tất cả chúng ta đạp đổ trên những cái vị anh hùng. Nghe không? Tức là tôi nói vị anh hùng đó tức là cái người nằm ở trong cái hội đồng mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ở trong đó là có như là các cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đó. Cho nên con là một cái người mà có chứng kiến những cái sự việc đó, lẽ ra con nói rất là nhiều, nhưng mà vì có thầy đó thì sư phụ là vì là sư phụ cho nên thì vấn đề cái quyền hành hoặc là cái quyết định dù muốn dù không đi nữa thì cái quyết định của sư phụ là đối được. Nhưng mà nói rõ ràng nếu đối với con, sư phụ mà đem ngôi đình diệm vào ở trong cái tổ đình của làng A Di Đà Côn Đô Tạch Sơn thì con á xin bãi sư phụ ba bãi, và con không có theo chân sư phụ nữa, cũng giống như tất cả những cái người bạn cùng những lứa tuổi như con. Còn những cái người mà cầu sinh ở sau này thì con cũng có biết Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta sống ở chế độ tự do, chúng ta có quyền lắng nghe quan điểm của từng người nói. Rồi chút nữa là tôi sẽ nói cái quan điểm của tôi sau khi tôi nhận lên những cái lời đóng góp. À, trong này có ai nói qua nãy giờ theo cái lời nói của bác Thiện Châu, một người Huế, và bác nói là bác là cái lên coi như là nói về ngôi đình diệm là ông nói là có tội hơn có công. Thì quý vị thấy cái quan điểm của bác rồi, trong này có ai có quan điểm là à, ngôi đình diệm có công nhiều không có tội không thì có, quý vị có quyền nói. Dạ, tôi muốn nghe. Mời bác Sơn. Cũng mà một người 80 mấy tuổi rồi. Đây, bây giờ đưa cái microphone, bác ngồi xa đưa cái microphone. Nói lớn cho đang nghe trên trời chúng họ nghe. Rồi mời quay. Không phải tại này hai lá thơ họ gửi thì mình không, chúng ta có quyền thì bác cứ quyền nói đi, cứ không phải mất thời giờ. Dạ, rồi bác nêu quan điểm có công chỗ nào? Quan điểm gì? Được, nó rõ ràng là ông trở về có làm được là cái Việt Nam Cộng Hòa đó là tự do đó. Dạ. Bây giờ nó mình nhắm về tương lai. Tương lai bây giờ về tương lai. Cái ông Tổng thống Trump này á, ông đang giúp cái Việt Nam Cộng Hòa thứ ba đó. Dạ. Ông có thứ nhất, thứ kỳ, ông kỳ bây giờ ông đang giúp cái thứ ba. Đang giúp cái Việt Nam Cộng Hòa đó. Dạ. Đường đi, cái đường mình đang đi là ông Diệm, rồi đây ông Thiệu, rồi đây ông... Để tạm chưa biết ai. À, yeah. Đó, để tạm chưa biết ai. Đó. Cái đường đây, chính phủ Mỹ cũng đang lo cùng đó, rồi thứ ba mà. Dạ. Yeah. Mà ổng là thấy là có công. Tư giờ một cái người cũng đã bác Thiện Châu cũng là lớp cũng gần 70-80 và bác trên 80. Rồi bây giờ hai người nam là người nữ Diệu Trung, cô thấy ông Diệu có công nhiều hay là có tội nhiều, cô nói đi, cô muốn nghe lắng nghe tới người nữ, nam nữ bình quyền. Có nhận định thân nghĩ sao nói vậy, mình ở đây là sống tại xứ Hoa Kỳ. Cô nói lớn lên. Đưa cái microphone cho cô Diệu Trung. Tại vì trên mạng họ muốn nghe. Vì là Phật bạch thầy cùng quý vị Phật đại chúng có mặt ngày hôm nay. Về lịch sử thì Diệu Trung rất là dốt từ bằng đại dốt, không có hiểu gì hết. Nhưng mà có cái hồi lúc mà ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống á, thì ba con thì dạy học. Con không hiểu ông cũng ông khi mà cho mấy người Bắc từ Bắc tới Vô Nam đó thầy, thì ông đưa xuống dưới cái sắn á. Ổng thì mỗi tháng ổng đều phát lương, ổng đều lo cho mấy người đó đầy đủ hết á. Tại vì ba con đi phát lương thì được về ba con nói con biết. Còn ông cũng làm những việc cũng như là trường hợp như là ổng đi đến những cái trường học, ổng làm ổng đi từng hàng để ổng con cũng được ổng rờ cái đầu, tại vì con đứng hàng nhất. Được không? Dạ. Được ông Diễm rờ đầu. Dạ, được rờ đầu, bởi vì con chắc hơi khôn khôn chút. Vì là Phật, chứ còn những cái việc mà về chánh trị thì con không biết. Con không biết như thế nào với hơn nữa. Cái mà thờ cái ngày thờ Tổng thống Ngô Đình Diệm tại làng A Di Đà Di Đà, thì con nghĩ đạo Phật á là đạo bình đẳng, đạo từ bi. Bất cứ một người nào, ví dụ mình đi, ngài đã làm được một việc tổng thống thì ngài cũng có phước, có tu hành cũng được này kia nọ thì ngài mới được làm tổng thống. Chứ khi mà làm việc ấy, thì nói cho ngay ra thì đương nhiên là phải đụng chạm, phải cái này cái kia, nhưng mà biết đâu những cái việc đó cũng có việc cộng nó trà trộn ở trong đó, thành ra ngài mới làm như vậy, chứ không phải là tự nhiên mà ngài làm. Con nghĩ là gì, tại vì cái ngày mà ngày tổng thống chết đó, thì ông xã con lại ăn Tết ở tại đó, thì ông về anh có nói là một vị tổng thống mà chết như vậy mà chôn cái mầm như vậy, anh về anh rất là đau buồn. Rồi, cảm ơn sự đóng góp của Diệu Trung. Rồi bây giờ tôi mời một người nữa này, bây giờ là trong quân đội đây thì có chú Nga. Ở đây có đại úy Nga, đại úy sĩ quan biệt động quân, ông sĩ quan Đà Lạt. Tôi muốn biết quan điểm của ông. Tôi chỉ nói nha, ông Diệu có tội nhiều hay có công nhiều, tức là con người thì không có ai mà tốt hết, hoàn toàn hết, một chế độ nào cũng vậy. Nhưng mà ông Diệu có tội nhiều hay là có công nhiều, thì đưa microphone cho chú Nga. Tôi muốn biết một thành viên của trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt cho biết ý kiến. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, con thực sự rất là phải nói là dùng cái chữ nể phục cái con người mà đó, tức là tổng thống Ngô Đình Diệm. Bởi vì nếu nói về cái sự thân cận thì nghe bác Thiện Châu bác nói là bác rất ở gần, bác biết, bác ở Huế, bác biết rất nhiều. Nhưng thực sự tôi muốn hỏi bác Thiện Châu, vậy chứ Vũ Văn Mẫu, ông người đạo Phật hay là đạo Công giáo? Ông biết là Vũ Văn Mẫu là ngoại trưởng của Việt Nam Cộng Hòa, tức là người đứng thứ ba. Kế đến là phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ là người Công giáo hay Phật giáo? Đạo Phật nha. Yeah. Ông Mẫu với ông Nguyễn Ngọc Thơ là đạo Phật nha. Chỉ có vậy thôi. Tôi chưa có kể nói tới những cái người, chẳng hạn như là những người thân cận nhất với ông, như là đại tá Đỗ Mậu, một người mà chỉ có đi trên đầu mà nên được chức đại tá, vì không được thăng tướng cho nên đã phản bội. Con người đó là con người đáng chúng ta để hay không? Riêng cái vấn đề mà nói chuyện là đàn áp Phật giáo thì tôi nghĩ là chắc bác Châu cũng không thể nào mà bằng thiếu tá Đặng Sĩ. Thành ra là cái chuyện mà ném vô tại đài phát thanh của quân đội Huế, chính tôi là người có mặt và chứng kiến cái chuyện đó, cũng như có những người kể cả thiếu tá Đặng Sĩ đó. Bác Châu có biết ai ném bom cái đó không? Bác Châu có biết Thượng Thọ Thích Trí Quang lúc đấy là cái gì ở trong đó không? Như vậy thì chúng ta phải nói rằng kể từ khi mà ông ấy về chấp chính. Thực ra tổng thống Ngô Đình Diệm không phải được người Mỹ, không phải được Hồng Y Spellman là cái người chỉ đích danh về để nắm, mà là tức là Bủ Lộc, chứ không phải là ông Diệm. Nói để cho bác biết là cái vấn đề đó. Nhưng mà vì cái chuyện khi mà ông về nước, chính người Mỹ họ không thể ngờ trong một thời gian rất ngắn ông đã bình định được tất cả, nhất là về vấn đề ở trong ở miền Tây Nam Bộ. Ông có biết Phật giáo Hòa Hảo lúc đó bây giờ Trần Nhân Soái chứ là ba cục quậy phá như thế nào ở cái miền Tây hay không? Nếu không có cái sự mà anh minh cũng như là của Bình Xuyên cấu kết với là tướng Nguyễn Văn Hinh thì đâu có xảy ra những cái chuyện biến cố, mà tất cả những cái chuyện đó ông đã giải quyết một cách rất là chính. Tổng thống Eisenhower khi mà đưa ông qua để thăm chính thức, tổng thống Eisenhower đã coi như đã ca ngợi ông là một cái người coi như là một cái vị lãnh tụ mà không có ở khắp Á Châu, kể cả Lý Thừa Giảng đều phải khâm phục vì ông đã bình định một cách rất là không tốn máu xương rất nhiều. Trong lúc đó Dương Văn Minh cũng lại là Phật giáo, tất cả những người mà thân cận bên ông đều là Phật giáo, không có người nào Công giáo cả, kể cả ba tôi. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta phải nói rằng một con người đó đã bị giết chết một cách rất tàn nhẫn do những người Phật giáo. Đau, đau khổ quá, không thể nào mà nói được chúng ta là những như thế nào. Cái chuyện mà cái chuyện của dĩ nhiên ở trong cái gia đình của ông ấy, ông không thể nào ông ngăn được cái ông Ngô Đình Thục được, không ai ngăn được, bởi vì ông theo cái truyền thống gia đình cái người anh cả với kia, cho nên ông ấy bị chính gia đình của ông ấy hãm hại, chứ không phải là kia, chứ không phải là cái kia. Nếu mà thẳng ra, nếu mà ông làm cho đúng thì có thể nói là không có xảy ra cái vụ biến cố đó đâu. Nhưng mà chính những người thân cận của ông, từ Tôn Thất Kính, những người đó, những người đã ăn tiền của CIA Mỹ để giết chết tổng thống gì, chúng ta phải suy nghĩ lại những cái điều đó. Tôi chứng xin hết lời để tất cả những người đã sống dưới cái chế độ Ngô Đình Diệm, chúng ta như thế nào thì biết rồi. Bởi vì ông chỉ vì ông không muốn người Mỹ vào miền Nam Việt Nam để mà coi như để mà gây ra cuộc chiến nó nặng nề, mà để muốn miền Nam Việt Nam giải quyết cái vấn đề của người Nam, miền Nam Việt Nam chết thế thôi. Cho nên ông chết, ông chết vì ông muốn giữ vững được cái vấn đề, cái danh dự của cái một chế độ của chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị. Rồi đưa máy cho ông Châu, chúng ta tự do để cho. Dạ con bà sư phụ, tôi hỏi về Nga như thế này. Những cái câu hỏi của anh, dĩ nhiên nghĩa là mọi người họ đã biết và họ đã tự trả lời rồi. Thì tôi xin hỏi anh Nga, anh là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì cái ai lực đổ Ngô Đình Diệm có phải là hội đồng tướng lãnh, và sáu hội đồng tướng lãnh đó là ai? Tức là tổng thống Mỹ bật đèn xanh lên cho hội đồng tướng lãnh, mà hội đồng tướng lãnh tức là ông thầy của anh. Thì như vậy cái hội đồng tướng lãnh đó mà xin lỗi rằng mà để mà không có hiểu gì, biết rằng ông Thiệu, ông Diệm là có công vì tổ quốc Việt Nam mà đứng lên mà lực đổ và đi đến cái ngày hôm nay như vậy, thì tức là tôi nói rằng những cái người tướng lãnh đó họ cũng không biết gì hết trơn này trời á, và những cái người đứng đằng sau họ cũng ngu theo luôn. Nếu trường hợp rằng là biết rằng ông Thiệu áo Diệm á mà có công vì tổ quốc Việt Nam và một người chúng cộng tuyệt đối, thì người Mỹ họ không bao giờ để mà làm một cái cuộc đào tranh đó. Dạ xin bạch. Thì bây giờ tụi con thấy hai cái ý kiến binh và chống nó rõ ràng rồi phải không? Như vậy là cũng đại diện cho rất nhiều người ở trên mạng. À, cô Tín Mỹ phải không? Rồi, xin mời đưa cái máy cho cô Tín Mỹ. Không, chúng ta phải sinh hoạt dân chủ. Sinh hoạt dân chủ, chúng ta nghe, lắng nghe. Con quay xuống. Mời Đà Phật, con đã xin cầu với các bạn đặt tu. Con, theo quan điểm của con á, con không ở ngoài Huế. Mà lúc đó con cũng không có theo dõi nhiều, nhưng con thấy cái con đọc những cuốn sách nói về, đọc những cái Đỗ Thọ, đọc lại những cuốn sách nói. Không có đâu, ông Đỗ Mậu chứ. Đỗ Hồi Ký Đỗ Thọ, dạ, Đỗ Thọ. Thành ra con thấy con rất tiến bộ, đọc tấm điện. Tại vì những cái ách chiến lược hay là những cái xây dựng nông thôn, cái đó rất là hay để mà ngăn chặn cộng sản. Mà bây giờ đấng tướng lãnh này á, không phải họ không có, lúc đó họ không có nghĩ rằng tổng thống Việt nó có công có tội đâu, mà họ chỉ nghe lời Mỹ nói rằng nếu mà lật được này thì đất nước sẽ khá hơn, hoặc là nước Anh sẽ được cái gì gì hơn. Nhưng người đó mê tiền và hơi ngu muội một chút, họ không có nhìn là cái quá khứ mà đất nước lộn xộn mà khi ông Diệm lên mà đừng bình yên. Thành ra họ làm chuyện ngu xuẩn, có thể là họ sau này họ biết còn ngu xuẩn nhưng họ không có đó. Tại nó con thấy con kính phục không có gì, kể cả kính phục là ông Ngô Đình Dung. Còn chuyện mà ở Phật giáo xuống đường hồi đó là con không hiểu Phật giáo là gì, nhưng mà con thấy bưng màn thầu xuống đường là con bực rồi, con không thích rồi. Thứ hai nữa là đúng là con coi sách con biết là thầy Trích Tiêu Lan đã dựng dây đủ chuyện hết trơn. Thành ra mới tới sai tới cái chuyện mà đã Phật giáo. Rồi, cảm ơn cô Tín Mỹ là một cũng là hàng bảy mấy rồi phải không? Cô bảy mấy rồi, dạ con nói rồi bây giờ. Phan Thanh, trên mạng thì tôi nghĩ rất nhiều những cái, nãy giờ cũng có binh và chống, nãy giờ có nhiều không tiên? Binh và chống phải không? À, con đọc giùm đi, tại vì sư phụ muốn nghe, con đọc giùm những cái ý kiến binh và chống, con đọc coi nãy giờ thầy, tại vì thầy nói thầy đâu có coi được cái điện thoại của thầy, thì con có, trong này nhiều lắm. Hả? Thiện hội xem ra võ là câu góp ý là Phật giáo xuống đường biểu tình chống chế độ lúc đó, chùa chiền từ bi chứa Việt Cộng, chứa người Trung Lính, là chứa người Trung Lính, tức là xem ra võ tức là vợ của thiện hội đó, là nói lại về cái chùa. Bây giờ tôi nói rõ nha, có nghe đây. Thầy sinh năm 1952, lúc mà Ngô Đình Diệm bị giết chết là 1963. Lúc đó thầy mới có mười mấy tuổi quý vị? 11 tuổi Tây và 12 tuổi Ta. Và mẹ của thầy chết cũng là vào năm 63, đúng không quý vị? Mẹ của thầy chết trước khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị trước phép. Thì như vậy, tôi lúc đó một cái người còn nhỏ lắm, nếu mà nói về chính trị lúc đó tôi không đủ tuổi, đúng không quý vị? Cho nên sau khi tôi chỉ biết rằng, lúc đó tôi chỉ nghe hàng xóm nói rằng má của tôi là cô Hai Son, là một sư cô, rồi thương ba tôi là thầy Kiến Châu đó ra đời. Lúc đó thầy Kiến Châu không có pháp hiệu là Kiến Châu mà là Thích Thành Đức. Cho nên sau đó tôi nghe hàng xóm, khi mà tôi lớn rồi tôi mới tìm hiểu tại sao mẹ chết. Thì tôi ba tôi không muốn nhắc lại, ba tôi nói nhắc chỉ cái chuyện đau buồn, nó không muốn nói. Thì tôi hỏi những người hàng xóm, nói là má của con bị lính của Cần Lao Nhân Dị, những người Cần Lao Nhân Dị của ông Ngô Đình Nhu giết. Mà ai biết Cần Lao Nhân Dị gì là gì không chú Nga? Đảng Cần Lao Nhân Dị. Thì tôi kể lại câu chuyện vì sao tôi là tu sĩ. Mẹ tôi lúc đó là một cái người đi tu, không phải vì ngộ đạo, mà vì ông ngoại tôi ép gả mẹ tôi cho một cái người cường hào ác bá ở trong cái làng, tức là cho ông tổng ông huyện gì đó ở Tân Nguyên. Và mẹ tôi, quý vị biết mà, từ Tân Nguyên, từ mẹ tôi là ở ngay cái xã Quá An, tức là nhà máy nước Quá An đó, ai biết đó, là cách chùa Long Thiền đó. Nhà máy nước Quá An là cái mẹ tôi ở cái quê đó, một bên đó là Vũ Hòa, một bên là Quá An, một chút nữa là Chợ Đồn. Thì khi rước dâu mà đi về Tân Nguyên phải đi ngang qua Tân Ba. Thì cái thời kỳ mà mẹ tôi á, đi rước dâu là cái thời kỳ đó còn còn Biên Hòa, Ma Bình Thuận nó còn quan du lắm thời Tây mà. Rồi cái bà lớn á, bà đi cưới mẹ tôi, bà rước bằng xe ngựa. Và mẹ tôi mới, bà này bà ghen, bà thấy mẹ tôi quá đẹp và bà sợ cưới bà ba về là coi như bà mất địa vị, cho nên bà mới, ông huyện thì ông đi cái xe ngựa đầu. Kế đó là bà cả rồi bà hai bà ba đi rước dâu, chứ hồi xưa cái phong tục mà mấy ông quan huyện đi cưới vợ là bà vợ lớn đi cưới vợ nhỏ có không quý vị? Và bà nói mày tới ngừng lại đi tới Tân Hạnh thì ngừng lại. Từ Quá An lên Tân Hạnh, tới Tân Ba và mới tới Tân Nguyên. Thì tới Tân Hạnh ngừng lại để cho mẹ tôi đi tiểu, cô dâu và cái đoàn mà rước dâu đi tiểu. Thì bà nói mày muốn thì mày trốn đi, chứ mày về chắc mày nhỏ quá, tao thấy mày tội nghiệp. Và má tôi đi được cái lệnh của cái bà cả đó, má tôi mới trốn. Thì chạy từ Tân Hạnh chạy trốn riết vô rừng, cái chuyện nó dài lắm. Và cuối cùng lạc vô cái tối đó mẹ tôi lạc trong rừng và nghe tiếng chuông chùa văng vẳng về tiếng chuông chùa. Mẹ tôi nghe tiếng cung chùa công phu, tức là lạc gần 4 tiếng đồng hồ tới 6 tiếng đồng hồ trong rừng. Mẹ tôi mới lạc vào chùa Bà Thao, bây giờ ai biết chùa Bà Thao rồi biết đó. Nói về Biên Hòa này nghe. Và mẹ tôi lạc vào đó tu, trong đó thì không có tăng là mẹ tôi là cái người. Cái khu đó là khu chiến khu đê, thì nó ban ngày là quốc gia, ban đêm là cộng sản. Cho nên mấy ông thầy á, mấy ông nuôi dân cộng, nhưng mà ông tiếp tế mà ông không dám tiếp tế mà đưa cho má tôi là một sinh cô. Thì má tôi đi tu, bà chỉ trốn cái cuộc tình duyên, cái của bà đi tu và bà tiếp tế. Cho tới một ngày kia khi mà bà lấy ba tôi rồi, bà về rồi đó, thì cái tuổi mà dân cộng hồi nó kêu là Việt Minh. Việt Minh nó ra nó hồi trắng với Ngô Đình Diệm, và nó đổi cái bao bố về, nó dẫn nó bắt những người nào mà từng tiếp tế. Thì nó lên chùa Bà Thao, nó kiếm má tôi, thì má tôi đã xuất giá theo chồng rồi. Cho nên nó tìm về cái xã Quá An và nó bắt má tôi. Mà bắt bằng cái trùm bao bố có hai con mắt. Và nó gặt đầu, nó chỉ mắt má tôi là nhóm Cần Lao Nhân Dị của Ngô Đình Nhung bắt. Và sau đó má tôi bị bắt và đánh. Má tôi bị đánh chết vì má tôi không khai. Má tôi bị rút hết 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân. Và không khai, tại bà đâu có biết đâu. Bà chỉ là cái người tu và bà cái tiếp tế. Nhưng mà cái tên mà nó thường ra nó nhận tiếp tế nó lại ra có hồi trắng. Để hiểu chưa? Rồi nó khai. Cho nên nếu mà tôi á đặt theo cái mà hận thù đó là tôi phải hận thù gia đình Ngô Đình Diệm. Quý vị có đồng ý không? Nếu tôi đặt cái chuyện cá nhân trên tổ quốc thì tôi hận thù Ngô Đình Diệm đó. Vì đã giết mẹ tôi. Phải Ngô Đình Nhung giết mẹ tôi. Không có ai mà hận thù hơn tôi đâu. Vì tôi là nạn nhân trực tiếp. Nhưng mà tại sao sau này tôi lớn lên á, tôi nhiều lúc á tôi nói mình phải đặt tổ quốc lên trên. Và bắt đầu tôi nghiên cứu lịch sử và tôi nói chuyện với mấy người Mỹ. Và người Mỹ nó kêu ông Ngô Đình Diệm là Washington của Việt Nam. Tôi hỏi tại sao vậy, thì nó nói thế này. Khi tôi đi học ở đại học á, tôi hỏi, tôi tìm hiểu cho giáo sư, ông nói ông có biết rằng ông Ngô Đình Diệm là một Washington của Việt Nam. Tôi hỏi tại sao vậy, ông nói gì? Ông Ngô Đình Diệm á, thời gian đó là quân chủ. Bảo Đại là một cái triều đình của nhà Nguyễn, vua sau cùng. Mà cái thời đó vua Bảo Đại đó, ông bắt giết ai là có giết không? Thời kỳ vua chúa nó phong kiến đó, nhà vua bắt giết mình có chết không? Có ai dám biểu tình chống lại nhà vua không? Thời kỳ đó Thái Lan vẫn còn Dương quốc, tới bây giờ Dương quốc vẫn còn. Ai Lao vẫn còn Dương quốc Ai Lao. Campuchia vẫn còn Dương quốc Campuchia. Và nguyên vùng Đông Nam Á đều là còn là quân chủ. Chỉ có Ngô Đình Diệm là cái người mà ông về ông mở ra cuộc trưng cầu dân ý, đúng sai không biết. Nhưng mà ông thành lập ra cái nền có hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Ông là cái người lập ra để nhất Cộng Hòa mới có là hành pháp, lập pháp và tư pháp và có lưỡng viện quốc hội. Và như vậy nhờ cái luật của Ngô Đình Diệm mà xóa bỏ lên cái nền quân chủ của Bảo Đại. Chứ còn quân đại Bảo Đại còn mà ông ra lệnh đốt chùa dám bảo tình không? Ông lo các thầy tu bị giết ra đời có dám chống không? Không, vì vua ông, ý vua là ý trời, vua xử thần tử, thần bất tử bất trung. Cho nên cái người Mỹ họ nói chuyện với thầy khi thầy còn đại học ở đại học Hoa Kỳ, họ nói rằng ông nên biết rằng ông Ngô Đình Diệm đã lập ra cái nền hiến pháp Đệ Nhất Cộng Hòa. Do cái nền hiến pháp đó mới có nước Việt Nam Cộng Hòa ra đời vào ngày 26 tháng 10. Nhớ kỹ. Và nhờ có hiến pháp đó cho nên những tên cộng sản nằm vùng như là Thích Chí Quang, nó núp trong cái ngôi chùa, nó mới xuống đường, nó biểu tình được. Nếu mà còn cái thời quân chủ như Bảo Đại dám biểu tình không? Cho nên ổng đưa cái nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, Đệ Nhất Cộng Hòa giàu nhất Đông Nam Á và mang danh là Hòn Ngọc Diễn Đông. Cho nên khi đó tôi nói là tôi nói chuyện với những giáo sư dạy tôi đang đứng giữa hai cái hận thù. Là tôi muốn trả thù cho mẹ. Và một bên á, Tôi không biết Ngô Đình Diệm thế nào, giờ tôi nghe lịch sử. Và kế đó ông nói là cái công Ngô Đình Diệm là có đưa được 1 triệu người bắt di cư để tị nạn cộng sản, để trốn khỏi. Và cái công đó họ chạy nó bỏ hết tài sản qua miền Bắc, và họ vô đây ông phải xây dựng. Và cái công thứ hai là lúc Pháp chạy đi, Pháp để lại ra ba cục Bãi Diễn, Bình Xuyên, là quậy phá hết miền Nam mà ông giải tán, giống như chúng ta nói hồi nãy. Và kế đó đó, cái tội ông cũng có, nhưng mà vì ông có tội cho nên là ông bị ảnh hưởng của ông tổng giám mục Ngô Đình Thục là ông Anh, cho nên vấn đề mà ông kia đó mới ảnh hưởng ông ra vấn đề cấm treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản. Vì cái thời gian đó đó là cái thời gian mà muốn lên đức chức Hồng Y thì cái tỷ lệ đất nước đó phải có nhiều tín đồ Phật giáo, cho nên đó, là cái ngày đó cái phái đoàn Vatican họ bay để họ kiểm soát coi, muốn biết là người Việt Nam đạo Phật nhiều hay đạo Công giáo nhiều, cho nên cái ngày lễ cấm treo cờ Phật giáo là cái ngày đó Vatican bay qua để coi treo cờ Phật giáo hay không. Mà lệnh của ông Thục ông ra thì cái chuyện đó chúng ta do làm mang tiếng cái chính sách Hoa Kỳ, cho nên lưỡng viện quốc hội và giới truyền thông Hoa Kỳ mới lên án tổng thống Kennedy là ủng hộ một chế độ độc tài. Nhưng mà nhớ kỹ, tội cũng có. Nếu mà quả thật Ngô Đình Diệm á, mà đừng có để cho cái ông vua miền Trung là Ngô Đình Cẩn á. Thật sự Ngô Đình Cẩn lúc đó là coi hết miền Trung, và những chuyện sai trái là Ngô Đình Cẩn làm rất nhiều. Còn nếu mà nói kỳ thị Phật giáo thì tôi đã thấy rằng là tướng lãnh của ông Diệm toàn là người đạo Phật không à. Cho nên đối với thầy có tội, bởi vì ổng mới bị Hoa Kỳ đứng sau lưng để mà lật đổ ổng. Và để chị, nhưng mà tôi nói từ khi Tổng thống Ngô Đình Diệm đã thành lập được một cái nền hiến pháp để nhất Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta trong khi nhìn qua Campuchia vẫn còn là vua Sihanouk, nhìn qua Ai Lao vẫn còn là Vương quốc Ai Lao, nhìn qua bên Thái Lan vẫn còn Vương quốc Thái Lan, mà tới giờ này bên Thái Lan nó còn vua không quý vị? Vẫn còn. Cho nên chúng ta thấy rõ ông là một trong thời gian ông xóa sổ được một cái thời kỳ chuyển tiếp từ quân chủ, là ông đã trích phế được Bảo Đại. Và khi đó nếu mà Bảo Đại còn thì dám biểu tình không? Bây giờ tôi cứ nói công bằng, cái tội này cũng có, nhưng mà cái công này cũng có. Nếu không có đệ nhất Cộng Hòa thì làm gì có đệ nhị Cộng Hòa? Và cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy rõ rằng bây giờ Việt Cộng có đàn áp Phật giáo không? Hồi Ngô Đình Diệm có ủi sập một ngôi chùa nào chưa? Trong khi đó Cộng sản ở Sài Gòn đã ủi sập chùa của Thượng Tọa gì? Không Tánh. Và Cộng sản đã, hồi đó Ngô Đình Diệm có dám đưa hình của Ngô Đình Diệm vào các ngôi chùa để thờ không? Và bây giờ Hồ Tặc, Hồ Chí Minh đã được đưa vào thờ trong các ngôi chùa quốc danh có không? Rồi thời đó đó, tất cả những tăng ni của Phật giáo Việt Nam có được Mặt trận Tổ quốc hay là được Trần Lao Nhân Vị bổ nhiệm không ha? Hay là chính những cái giáo hội Phật giáo của Việt Nam mình tự bổ nhiệm? Cho nên ông Diệm ông không xen vào. Nhưng mà tới giờ này tôi không thấy một cái ngôi chùa nào Việt Nam kéo bằng Phật xuống đường để chống lại Việt Cộng coi. Cái tàn ác của Việt Cộng á, nó gấp trăm lần Ngô Đình Diệm lận. Quý vị có đồng ý không? Và cái lỗi của Mỹ á, là muốn vào Việt Nam. Và Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày, sau khi tôi nghiên cứu lịch sử, những cái chuyện tôi biết là sau khi tôi lớn lên rồi, còn hồi đó tôi là cậu bé thôi. Tôi chỉ thù hận vì mẹ bị chết bởi Trần Lao Nhân Vị, mẹ bị giết. Nhưng mà sau cùng á, tôi đã từng lên diễn đàn, tôi nói rằng đặt Tổ quốc lên trên. Thành ra từ cái chỗ đó, nếu mà nói cá thù thì không ai là thù giết mẹ là chính. Giống Trần Lao Nhân Vị của Ngô Đình Du giết mẹ tôi để điều tra, bắt lại đồng bọn. Mẹ tôi không biết đồng bọn là gì hết, chỉ là hàng ngày nó vô kinh tài nó đóng thế, rồi nó thu thế, chùa bắt mẹ tôi nộp thế. Và sau cùng nó ra nó hội chánh và nó chỉ, nó đánh mẹ tôi không khai vậy mẹ tôi chết. Và như vậy, nếu mà nói về cái công đó thì ổng có nhiều hơn cái tội. Cái tội là nhận gia đình giàu. Nhưng mà nếu so với cái tội ác của Cộng sản đó, thì bây giờ tôi hỏi cái gì, tại sao người Công giáo mà ông Diệm muốn ưu đãi chùa đó thì chứa Cộng sản nhiều, hay là nhờ thờ chứa Cộng sản nhiều? Chùa. Từ cái chỗ đó quý vị thấy rõ là ông Diệm ông đặt cái quyền lợi quốc gia lên trên. Thành ra tôi đứng cái này là tôi nói theo cái quan điểm của tôi và lịch sử thôi. Nếu mà ông Diệm không thành lập được hiến pháp tự do dân chủ, tự do biểu tình, tự do, thì làm gì Phật giáo mà còn xuống đường được? Và bây giờ Cộng sản đã bắt nhốt và cô lập Hòa Thượng Quảng Độ bao nhiêu năm rồi. Hòa Thượng Quảng Độ bây giờ đang bị ép trở về như Hoài Quế luôn, không cho ở trong miền Nam nữa. Mà không thấy có một ngôi chùa nào lên tiếng để mà bảo vệ. Bây giờ tôi thấy ông Thích Chí Quang còn sống không quý vị? Tại sao ông không tổ chức những cuộc xuống đường đi? Hả? Rõ ràng lắm. Cho nên từ chỗ đó tôi rất là đau khổ. Tại vì khi mà tôi đưa Ngô Đình Diệm vào ở trong đền thờ đó, thì tôi đang coi như là phản bội lên mẹ tôi. Vì mẹ tôi là bị chế độ Ngô Đình Diệm giết. Nhưng mà tôi không đưa vào thì tôi lại khó chịu. Tại vì cái đền thờ Tổ quốc ghi ơn, như nãy cái câu nói là Ngô Đình Diệm bị đại quý Nguyễn Văn Nhung giết. Nhưng mà giết ổng là gì? Vì ổng không cho người Mỹ vào. Và ổng không có chịu là coi như là lệ thuộc người Mỹ. Ổng nhận cố vấn, nhận viện trợ, nhưng mà không cho quân đội Hoa Kỳ vào. Và chính Tổng thống Ngô Đình Diệm nói với đại sứ Campuchia ở đất nước Việt Nam, không có một dân tộc nào mà mang cái hình ảnh của người nước ngoài vào mà có thể đánh thắng được. Bây giờ người Tàu quý vị thấy vậy đó, ngày nào mà nó chiếm Việt Nam, nó mang sắc phục người Tàu mà nó đi cai trị là sẽ có những cuộc nổi dậy để mà giết người Tàu cho coi. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm nói Tây qua cũng không thể nào thắng được, Nga qua cũng không thắng được, và Mỹ qua cũng không thắng được. Dù rằng Campuchia nói rằng Mỹ sau khi đình định Việt Cộng xong, Mỹ sẽ rút về, nhưng mà cái tinh thần dân tộc Việt Nam từ xưa tới giờ không có một nước nào mà rước ngoại bang vào mà có chính nghĩa. Mặc dù thằng Tàu Cộng nó đã cho lính của Mao Trạch Đông có vào ngoài Bắc chưa chú Nga? Nhưng mà tại vì người Tàu, người Việt giống nhau không? Giống, nó nói tiếng Việt cho nên nó đánh trận bởi Điện Biên Phủ. Nó kêu là tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng mà thật ra 300.000 lính của Tàu Cộng. Nhưng mà ông Diệm cũng nói anh là người Mỹ, người Tây Phương. Người Mỹ mà qua Việt Nam mình biết không? Khác, cho nên không thể nào được. Campuchia nói rằng quân đội của Mao Trạch Đông đã tràn ngập Điện Biên Phủ. Quân đội Mao Trạch Đông đã đi vào đường Hồ Chí Minh. Mà tại sao không cho quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào? Ông nói nếu quân đội Hoa Kỳ không đổ bộ vào thì với chương trình áp chiến lược, với chương trình của ổng là ổng bình định, ổng đưa cái lực 10-9, ổng đem cái máy chém là ổng bắt hết tất cả những tên mà coi như nằm vùng của cộng sản còn cài lại sau hiệp định Geneva. Thành ra còn nếu mà mấy ông đưa vào thì dân miền Nam sẽ nuôi dấu cộng sản Việt Nam. Cho nên cái đó là cái thất bại của miền Mỹ. Vì Tổng thống Ngô Đình Diệm để gia đình xen vào cái chuyện chính trị làm mất uy tín của quốc chính phủ Hoa Kỳ, cho nên cái đền tội là Hoa Kỳ trích phế ổng. Hoa Kỳ không bật đèn xanh đố mà hội đồng tướng lãnh mà làm thành công. Quý vị có đồng ý không? Cho nên đó là một cái lỗi lầm của Hoa Kỳ. Và quý vị nghiên cứu lịch sử từ khi Ngô Đình Diệm bị giết chết, và từ khi Ngô Đình Diệm bị giết chết tới giờ, sau đó là nó liên tục, coi như là chúng ta không có một lãnh tụ nào mà có cái khả năng để mà bằng ông Ngô Đình Diệm, có không quý vị? Thay đổi từ Nguyễn Khánh là tới ai nữa? Là tới Phan là gì? Phan Huy Quát, rồi ông Khắc Sử, rồi tới ông Nguyễn Cao Kỳ, và cuối cùng rồi chúng ta mới được đề nghị Cộng Hòa là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được 9 năm. 9 năm đầu tiên để giết Cộng Hòa là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một thời kỳ mà cái đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa giá trị nhất ở Đông Nam Á. Lúc đó Việt Nam Cộng Hòa xuất cảnh đứng nhất thế giới, và lúc đó 30+ đồng của cụ Ngô Đình Diệm mới đổi được 1 đồng đô la. Tới thời đệ nhị Cộng Hòa chúng ta được 9 năm. 9 năm dưới thời cụ Diệm đệ nhất Cộng Hòa, 9 năm dưới thời cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là 18 năm. 2 năm từ khi Dương Văn Minh mà chủ tịch cái hội đồng cách mạng lật đổ, là 2 năm đó chúng ta sống trong cái sự hỗn loạn kinh khủng luôn. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và rốt cuộc rồi đó, tới giờ phút này nếu mà đặt cái cá nhân tôi đó thì tôi sẽ hận thù chế độ Ngô Đình Diệm vì giết mẹ tôi. Nhưng mà đặt Tổ quốc lên trên thì tôi so sánh rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm có công nhiều hơn có tội. Và nói những cái sự mà kỳ thị Phật giáo thì sau khi Hồ Chí Minh chiếm được miền Bắc qua Hiệp định Geneva ngày 20/7/1954, ông có phá hoại chùa chiền không? Hồ Chí Minh có phá hoại chùa chiền không? Có. Đốt sách kinh điển không? Có. Và ngay bây giờ Tập Cận Bình đang đập tượng Phật có chưa? Có. Rồi Mao Trạch Đông sau khi chiếm được tàu Hoa Lục, cách mạng văn hóa có đặt chùa chiền không? Rồi năm 75 tôi chứng kiến nè, chùa tôi nè, bao nhiêu cái tượng Phật bằng đồng nó vô nó lấy, bao nhiêu cái chuông bằng đồng tụi cộng sản kêu là cách mạng miền Nam giải phóng nó vô nó lấy hết. Thì như vậy nó biến những ngôi chùa thành ra những đồn công an, những trại tù có không? Nó đuổi tăng ni sức ra ngoài, nó bắt tăng ni phải ra đời. Thì như những cái đàn áp của Ngô Đình Diệm có, nhưng mà không được bằng cái cộng sản Hà Nội, chính quyền cộng sản Việt Nam bây giờ. Mà tôi chỉ hỏi là tới bây giờ ông Thích Chí Quang, ông hồi đó ông lãnh đạo, tại sao ông không có tiếng nói gì hết? Ngay cả Hòa Thượng Quảng Độ bây giờ bị bắt cũng không thấy ông lên tiếng nói. Ngay cả Hòa Thượng Không Tánh bị đập chùa cũng không nghe lên tiếng nói. Cho nên bây giờ chúng ta biết rằng vì ngày xưa tất cả các ngôi chùa đều chứa Việt Cộng, cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm mới cho coi như bảo an mới cho cần lao nhân vị lại để mà bắt những tên nằm dùng đó. Còn nếu mà thật sự, nếu mà chùa chúng ta, ngay cái chùa Hòa Thượng của tôi là chùa Huệ Thành này, tức là Phật giáo Lục Hòa Tăng đó, ổng không chứa thằng Việt Cộng nào, thì rõ ràng là ổng không có bị đàn áp gì hết. Giáo hội Phật giáo Lục Hòa Tăng ở tại Đồng Nai, chùa Long Thiền, Tăng Thống là Hòa Thượng Thích Huệ Thành đã viên tịch, ngài chủ trương là không có ủng hộ coi như Cộng sản, mà ngài ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi rất may là tôi ở trong ngôi chùa của cái ông thầy Việt Nam Cộng Hòa, chứ nếu mà tôi chui đầu vô cái chùa Ấn Quang các giờ này, tôi lại là đi chạy theo Tàu Cộng mà đánh phá đồng bào. Cho nên quý vị sẽ theo dõi đi, tôi phân tích cái này xong và tôi cũng nói rõ, nói về hận thù đó, không ai hận thù đâu. Mẹ mình bị chết vì tay của Ngô Đình Nhu, vì Kiền Lao Nhân Vị, phải không quý vị? Cho nên đặt cái tổ quốc thì tôi thấy Ngô Đình Diệm vẫn là người có công, xóa bỏ được một cái nền quân chủ, từ quân chủ mà chuyển ra dân chủ. Chứ còn nếu để cho Bảo Đại làm vua tới giờ đó dám biểu tình hả? Ông vua ông chém liền, ông vua chém, mà vua chém thì có bị ra tòa không quý vị? Dạ không. Cho nên á, dù Thiện Châu mà có lại thầy ba lại cũng không sao hết. Tại vì Thiện Châu cũng chưa có bị, mẹ Thiện Châu cũng chưa có bị là Ngô Đình Diệm giết. Nhưng mà gia đình thầy tan nát hết, thầy mồ côi từ lúc 9 tuổi cũng vì Ngô Đình Diệm, má bị bắt, cha đi trốn. Cho nên chúng tôi mồ côi cũng vì Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà khi lớn lên tôi phải đặt tổ quốc dân tộc lên trên hết. Nếu mà tôi đặt cái ích kỷ nhỏ nhoi thì tôi sẽ thù chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng đặt dân tộc lên trên thì tôi vẫn kính trọng ngài, vì ngài đã đem lại tự do và một nền hiến pháp để nhất Cộng Hòa có lập pháp, hành pháp và tư pháp. Và nhờ có cái nền hiến pháp đó mà Việt Nam Cộng Hòa đã phát triển thành con rồng Á Châu trong 9 năm. Và sau khi ngài bị lật đổ 2 năm đó, đất nước Việt Nam đi vào thương đau và Hoa Kỳ đã đổ quân vào Việt Nam. Và cuối cùng rồi, Hoa Kỳ không nghe lời Tổng thống Ngô Đình Diệm và Hoa Kỳ đã bị thảm bại thương đau vì dân tộc Việt Nam chúng ta có tinh thần bài ngoại. Trân trọng kính chào quý vị. Và tôi quyết định tới nay, tôi đưa Tổng thống Ngô Đình Diệm vào thờ trong đền thờ Tổ quốc ghi ơn. Tôi nói rõ, tại vì vấn đề này nó rất là tế nhị mà tôi phải chọn. Vì nếu mà nói là kẻ thù, không có ai mà bằng nạn nhân bằng tôi. Tôi phải mồ côi mẹ, vì mẹ tôi bị lính của Ngô Đình Nhu, Kiền Lao Nhân Vị giết. Tôi mồ côi từ 9 tuổi là vì cái vấn đề đó đó quý vị. Cho nên quý vị, tôi xóa bỏ cái hận thù cá nhân mà tôi đặt cái lợi ích cá nhân lên trên hết. Trân trọng kính chào quý vị. Bây giờ đã là giờ ăn thọ trai và tôi vẫn nói như vậy thôi. Thì bác Thiện Châu lúc nào tôi cũng là coi đệ tử, và bác cũng có cái quan điểm của bác. Vì bác sống tại miền Trung, bác trong thời gian đó bác là một người Phật tử, bác bị đàn áp, bác cũng có cái hận thù của bác. Dạ. Còn tôi đó thì cái hận thù của bác không bằng cái hận thù của tôi đâu. Mẹ chết vì tay Ngô Đình Nhu, tôi mồ côi cũng vì tay Ngô Đình Nhu, không thể nào. Nhưng mà tôi bây giờ là một vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo lớn tại Hoa Kỳ. Người ta có thể đem, các nhà thờ có thể đem ảnh Ngô Đình Diệm vào trong thờ, chuyện đó bình thường lắm. Nhưng mà một cái nhà sư mà dám đem ngài vô thờ, cái đó thật sự tôi mới là đặt dân tộc trên hết. Và chúng tôi không có kỳ thị tôn giáo. Quý vị thấy người ta đưa tượng Ngô Đình Diệm vào trong nhà thờ, chuyện đó bình thường. Vì ổng đem các sứ đạo vào trong này để mà ổng lập ra khu trù mật, đúng không quý vị? Còn tôi, một cái người đã có mẹ chết vì Ngô Đình Diệm mà tôi dám đem ngài vào thờ, tức là tôi đặt cái gì lên trên quý vị? Tổ quốc lên trên. Quý vị có đồng ý không? Rồi chúng ta tạm biệt và chúng ta gặp lại vào tuần sau. Trân trọng kính chào quý vị. Và Tết năm nay tôi sẽ có cái lễ đưa ngài vào trong đền thờ Tổ quốc kia, trong pháp hội 4 ngày. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt tất cả quý vị và gặp lại tuần sau. Chúng tôi sẽ có những diễn đàn tương tự.